ông xã em là thú nhân. Chương 62, đều nghe theo em, gocchuyenaudio.com. Ôi chao, Chelsea không khỏi than thầm, sao lại nhắc đến chuyện này vậy, khi đó hắn quả là miễn cưỡng chấp nhận con người có vẻ ngoài yếu đuối là cô làm bạn đời, sớm biết có một ngày để ý cô thế này, hồi đó có cho vàng cũng không đối xử với cô như vậy. Thấy Mộ Sa lại muốn khóc, Chelsea đau lòng dịu giọng dỗ dành. Bảo bối, đều là lỗi của anh, tại anh không tốt, đừng giận mà, sau này nhất định sẽ không ăn hiếp em. Em ngoan đi, đừng khóc. Mộ Sa biết lôi chuyện cũ ra cũng vô nghĩa, có điều hiếm khi hắn ăn nói nhũn nhặn dỗ dành cô, thế là mượn dịp lên mặt. Sau này không được ăn hiếp em. Được, được, không ăn hiếp em. Chelsea gật đầu hứa, lòng lại lén thòng thêm một câu, ở trên giường không tính. Sau này chuyện gì anh cũng phải nghe lời em. Mộ Sa được voi đòi tiên yêu sách, được chuyện gì anh cũng nghe em. Chelsea tốt tính hứa luôn, bất quá lại thòng thêm, ở trên giường em phải nghe anh. Cuối cùng Mộ Sa hài lòng hít mũi, nước mắt ngân ngấn biến mất không còn tăm hơi. Vật nhỏ, em vừa lòng chưa? Chelsea yêu thương hôn nhẹ lên mũi cô, trêu chọc hỏi. Mộ Sa ngượng ngùng ngoảnh mặt không nhìn hắn, Chelsea lại hôn cô cười khẽ. Em vừa lòng rồi, có phải nên cho anh ăn không? Anh hình như vẫn chưa no thì phải. Nói rồi gậy TST cứng như sắt phía dưới lại chọc vào giữa hai chân cô. Mộ Sa thẹn thùng đấm hắn, ỡm ở để hắn kéo hai chân ra, từ từ đút gậy TST vào. SSS, Chelsea, anh nhẹ thôi, chậm chút, đau, hoa huyệt Mộ Sa vừa rồi bị Chelsea ra vào mãnh liệt nên sưng đỏ, dù hắn vào chậm đến mấy cô vẫn đau đến nhăn mặt. Ngoan, chịu một chút, sẽ sướng liền, thấy cô đau nhíu mày, Chelsea cũng đau lòng, nhưng vật dưới thân hắn thật sự không dừng lại được, đành ngậm vành tai cô dụ dỗ. Gì mà lát sẽ sướng, là anh sướng thì có. Mộ Sa than thở cắn lên vai hắn chút giận, muốn đau thì hai người cùng đau, không thể nào một mình cô chịu đau thôi còn hắn thì lại hưởng thụ. SSSS, thình lình bị cô cắn một cái, Chelsea hít một hơi, da hắn dày, cái đau đó chẳng ăn nhầm gì, ngược lại còn kích thích hắn thêm điên cuồng, rút gậy TST đã vào hơn 2/3 ra đến cửa vào, rồi hung ác cắm vào tận gốc. A, hoa huyệt bị chạm tận đáy, cảm giác vừa như khuây khỏa vừa như đau đớn làm Mộ Sa há miệng, hét lớn. Siết quá, bảo bối, thả lòng. Chelsea thở ồ ồ, cố nén ham muốn tàn sát bừa bãi trong cơ thể cô, cúi đầu ngậm một bên vú, cẩn thận cắn mút ra vào thật nhẹ nhàng đợi cô thích ứng. A, ơ, a, Mộ Sa toàn thân mềm nhũn, hắn hiếm khi dịu dàng làm hoa huyết cô càng thêm ướt át cả người như tan thành nước bên dưới hắn. Sướng chứ, rên quyến rũ thế kia mà. Chelsea cảm thấy nước trong hoa huyết cô càng chảy càng nhiều, cảm thấy đã đến lúc liền thẳng lưng cắm thẳng vào, quy đầu cực đại đội đến cửa tử cung mới dừng lại. Á, cảm giác bị đâm thủng làm Mộ Sa hét lên, tuyết trắng mềm mại trước ngực cũng nảy mạnh lên, kêu lớn chút nữa đi, bảo bối, anh thích nghe em kêu. Chelsea nắm chặt eo cô, không hề áp chế dục vọng của mình, động tác hung ác đẩy cô tới lui, gậy TST thô dài không ngừng đâm sâu, mỗi lần ra vào đều mang theo lượng lớn chất lỏng gây ra tiếng động không ngớt. Hoa huyệt của cô quá chặt, mỗi lần vào đều phải dùng sức rất nhiều, đầy tầng tầng lớp lớp thường thịt mềm chặt, mỗi lần rút ra, lại giống như có vô số miệng nhỏ hút mạnh lên thân vật cứng, được hưởng thụ nhiều như vậy làm Chelsea thật sự không dịu dàng nổi, mỗi lần đều đẩy mạnh lối. gocchuyenaudio.com, vào làm cô kêu gào liên tục, cho em chết, bảo bối, cho em chết, dần dần Chelsea cảm thấy không đủ thỏa mãn, thế là gác chân cô lên vai, điên cuồng tiến vào va chạm. À, Mộ Sa có cầu xin cũng không được, đầu quẫy liên hồi, tay nắm chặt da thú làm như không nắm chặt sẽ bị đẩy bay ra ngoài. Cuối cùng, Mộ Sa bị hành hạ khó nấc. Chelsea, tha cho em, hu hu, em chết mất. À, khuôn mặt cô ửng đỏ, hai chân dang rộng, mắt mờ mịt bất lực đón nhận tốc độ ra vào kịch liệt không biết thỏa mãn của Chelsea, hoa huyết mẫn cảm bị quy đầu căng ra, đau rát, vừa đau vừa kích thích làm cô một lần run rẩy, hoa huyết co lại, Mộ Sa rên một tiếng thật dài, cong gập người lên đỉnh. Chelsea cuối cùng không kiềm nén được nữa, hét lớn, rồi bắn ra. Cách chương.